đất tiền đất bạc, dịch giả Ngọc Thứ Lan. Chương 19. Cuộc đời tươi đẹp như thế này, được chính xứ sở này hậu đãi đến thế, được hưởng thụ quá mức dự tưởng, thì còn than thở kêu can cái nỗi gì? Bên Âu Châu có giặc, nào Anh, nào Pháp, Đức đua nhau nướng quân như điên. Ngay ông Mussolini còn dám xài sang biết bao nhiêu xương máu con em, thì đám dân Ý sống lây lất chen chúc trọn khu Tây Nữ Ước, có kẻ nào không ăn nên làm ra đến no bóc ké. Thời buổi kinh tế khủng hoảng đã qua rồi, có gia đình nào kiếm không đủ ăn? Tất cả đều thừa thãi đến độ khỏi phải ăn bám xã hội. Thấy mặt mấy đấng điều tra viên sở cứu tế có quyền đuổi đi gấp, có gia đình nào không chuẩn bị rời bỏ khu ổ chuột này, tậu nhà bên Long Island ở cho sung sướng? Có thể nói họ làm giàu nhờ giúp phương tiện cho những người khác. Bên Âu Châu còn chiến tranh là nơi đây hãng xưởng nào cũng cần người làm, cần quá nhiều người nên công việc ê hề cho cả đám tay mơ và những thằng quen làm biếng chuyên gây lộn xộn nhất. Xưa này chỉ có một mỗi dịp này là đám dân cùng đinh ở bên đây đỡ khổ. Nhiều thằng còn làm giàu nhờ chiến tranh. Đám dân Ý ở đại lộ số 10 Nữ Quốc đa số gốc gác từ mấy miền tỉnh miền Nam, không Sicily thì Naples. Nên đối với họ, dù Mussolini có thắng hay bại cũng chẳng ăn nhầm gì. Đất mẹ quả xa xôi quá, đâu có nghĩa gì với họ, vì họ có yêu nước bao giờ đâu. Mà yêu đất mẹ làm sao nổi? Bao nhiêu thế kỷ liền, nhà cầm quyền nào cũng tự đặt làm đối thủ, hành hạ ông cha họ đến đau khổ, cất đầu không lên. Nghèo hèn mà bị đám nhà giàu bắt nạt, phỉ nhổ, còn bị mấy ông lớn La Mã rút rìa đến tận xương. Sang được đến đất Mỹ là yên chí có hy vọng làm giàu. Vậy mà có một người vẫn chưa hài lòng. Đó là Teresa Coccalinti. Thời buổi cần người làm như vùng này đâu có thể tiếp tục khai mấy đứa con thất nghiệp hết, mà làm sao lãnh mãi tiền cứu tế xã hội. Mụ phải hối hả chạy hàng sách, buôn bán chợ đen, đường từng bao bự, dầu mỡ thì cả thùng, và quần áo thì hết bành này tới kiện khác. Hồi này mụ Teresa hay ưa dỉ tai bồ Lucia Santa. Cho bồ hay, rồi đây thế nào cũng có một ngày. Nhưng một ngày làm sao? Bao giờ thì mụ cũng bí mật đưa tay lên miệng. Mụ chỉ tiết lộ có thế. Mụ định nói gì mà úp mở? Động viên đi lính chắc? Cũng chả sao. Bao nhiêu gia đình ở đại lộ số 10 này mới có một nhà có con đi lính. Có gì đâu mà lo. Sự thật thì Lucia Santa thời giờ đâu mà hỏi, bộ còn mắc kiếm tiền, mắc hốt bạc. Có bao giờ kiếm tiền như hồi nãy? Trẻ con nhà mụ đi học về là đứa nào cũng lo kiếm tiền thêm hết. Ngay hai đứa nhỏ nhất là thằng Sao và con bé Lina cũng được bắt được việc làm ngày một buổi ở hãng thuốc Tây mới mở bên đại lộ số 9. Còn Vincenzo, dĩ nhiên tuần lễ làm đủ 7 ngày, khỏi cần nghỉ. Nếu mấy thằng bên Âu Châu khoái chiến tranh, đánh giết nhau thì cứ tha hồ giết nữa đi. Có đánh đến tan nát, Lucia Santa cũng khỏi cần. Mù chỉ còn kẹt mấy người bà con thân thuộc bên Ý. Nhưng cái làng nhãi nhép vô giá trị đó thì ai thèm đụng tới mà lo. Mụ chỉ còn mối bận tâm duy nhất là thằng con khó dạy, Gino, vẫn ở không ăn chơi. Cho nó chơi hết năm học này đi nữa, tháng giêng tới học hết lớp trung học là bắt buộc phải tốt nghiệp, để xem nó có còn nói mắc học hành nữa hết. Gửi gắm nó đi làm đâu cũng uổng công uổng lời, vì chỉ mấy ngày sau là bị đuổi cổ rồi. Không lẽ nó không giúp được việc gì? Chẳng hạn như thằng Vincenzo để quên gói thức ăn trưa mà không nhờ được nó đưa ra tới sở hỏa xa cho thằng anh được sao? Thấy nó đã đeo găng tay, cầm cây gậy tính đi đánh bóng, Lucia Santa phải giang tay chặn thằng Gino lại bảo: "Mày mang ngay tới sở cho anh mày đi." Gói đồ ăn giấy nâu xem nó thật dơ giấy, nhưng mụ vẫn ép nó phải cầm lấy, phải làm. Bộ nó là ông vua con sao mà ở không ăn chơi? Mẹ nhờ có chút chuyện dám chê dơ giấy. Gino viện cớ: "Sợ trễ quá má." "Trễ cái gì? Mày có làm gì đâu mà sợ trễ. Mày sợ trễ giờ đi hỏi vợ hay hết giờ mang tiền gửi băng? Hay mày có hẹn với ông chủ nào để đi làm?" "Kìa, việc gì mẹ phải nói như vậy? Ở sở cũng có bán đồ ăn nữa mà." Thằng Gino thế này thì mất dạy quá. Mụ nói thật chua chát: "Mày là thằng không có đầu óc. Thằng Vincenzo lo làm ăn tối ngày, giúp đỡ tao nuôi các em, trong đó có mày. Nó đâu dám chơi bời lêu lỏng như mày. Vậy mà có bao giờ tao thấy mày rủ thằng anh cô độc đi chơi cho đỡ nó đỡ buồn đâu. Bây giờ nhờ mày mang tới cho nó gói đồ ăn mà mày cũng từ chối thì mày bất nhân quá. Thôi, mày muốn đi đánh bóng thì đi đánh với mấy thằng mất dạy cho sướng đi, để tao mang tới cho nó cũng được." Bị mẹ nói móc quá ngay giữa đường, Gino đành phải cầm lấy gói đồ ăn. Mặt mẹ nó xem hả hê quá, càng làm cho Gino tức thêm. Nhưng bề nào cũng còn thằng Vincenzo, nó phải mang đi cho thằng anh đang đói chứ. Nhanh như cắt, nó chạy vùn vụt, chạy trên đại lộ số 10 cho tới đường 37 mới rẽ sang đại lộ số 9. Giữa trưa nắng, phải chạy nhanh như bay thế này mới khoái. Hồi còn nhỏ, nó chẳng từng cố hết sức bay khỏi mặt đất và cho là có thể dư sức bay thật tình sao? Bây giờ thì lớn đầu quá rồi, vậy mà tới gần sở thằng anh, nó cố tung bổng gói đồ ăn lên trên, không rồi bay tới chụp dính. Gino bước vào thang máy. Trời ơi, công sở gì đâu mà toàn ngửi mùi ổ chuột. Gã gác thang máy mặc đồng phục xem dơ giấy quá, chỗ tay áo còn bày đặt mấy vạch vàng ngoằn ngoèo như con giun. Gã chậm chạp mở cửa thang máy cho Gino nhảy vọt và ra, chạy tuốt đến một văn phòng ở đầu hành lang đằng kia. Đứng ở ngoài nhìn vào văn phòng, Gino có chợt có cảm giác lành lạnh. Đời nó rồi cũng đến chôn chặt ở nơi đây sao? Biết bao nhiêu bàn biro sắp ngay hàng thẳng lối, bên trên là cả dãy máy tính, máy chữ đang cho ra ào ào những dọc số dài. Sử dụng máy là những viên chức, ông nào cũng mặc đồ lớn chững chạc, ca vát nới lỏng ra cho dễ chịu. Giữa tiếng máy chạy rào rào, ông nào cũng chăm chú làm, tất cả đều nhiều tuổi hơn Vincenzo nhiều. Cả gian phòng rộng lớn, chỉ có ánh đèn mờ mờ, trừ chỗ quầy chất đầy những tấm vé. Bàn biro nào cũng phải có đèn chụp nho nhỏ. Ánh sáng bên đây không lọt vào nổi văn phòng, nên Gino có cảm tưởng như những người làm việc ở đây như chui trong một nấm mộ khổng lồ. Và phía dưới, ầm ầm, tiếng xe lửa đổi toa, dồn toa. Vì chưa vào đây bao giờ, nên Gino nhìn ráo rác một lúc mới kiếm ra chỗ Vincenzo ngồi. Trong tất cả những người làm văn phòng, chỉ một mình Vincenzo không mặc đồ vest. Nó mặc sơ mi trần, lại chọn màu sẫm để 2-3 ngày mới phải thay một lần. Mớ tóc quăn đen sẫm của nó trông như ươn ướt nước. Nhìn thằng anh, Gino thấy rõ công việc nó làm chậm chạp, khó khăn hơn những người khác. Mặc dù Vincenzo rất chăm chú, trong khi các bạn đồng nghiệp chỉ ơ hờ như người máy cũng xong việc. Đúng lúc ấy, Vincenzo ngước lên nhìn về phía Gino, nhưng mắt nó vẫn ngơ ngác như không thấy. Nó đốt điếu thuốc hút, và hình như những người đang ngồi bên trong cũng không ai nhìn thấy nó luôn. Chừng nhìn lại, mới hay nó đứng trong vùng bóng tối của hành lang. Gino săng sái bước vào, đi ngang dãy bàn biro ngoài cùng, lọt vào vùng sáng đai vàng vọt. Như đang có ánh sáng bị chắn bọ bóng, bao nhiêu cái đầu ngẩng lên, Vincenzo cũng ngẩng lên. Vừa thấy Gino, rõ ràng khuôn mặt Vincenzo sáng rõ. Nó nhe răng cười thật tươi như hồi nào hai đứa còn bé. Gino cười tung gói đồ ăn cho Vincenzo, chụp lấy điệu nghệ như chụp bóng hồi, rồi hớn hở bước tới cạnh Vincenzo anh. Cảm ơn nghe nhỏ. Mấy người đang ngồi đánh máy bên cạnh ngước lên, Vincenzo giới thiệu khơi khơi. Thằng em ruột tôi đây nè mấy bồ. Thấy giọng thằng anh hân hoan và hai người lên tiếng chào chú nhỏ, Gino tự nhiên thấy lúng túng. Nó nhìn xuống chiếc quần ca bồi xanh của mình và chiếc áo thun trắng cộc lốc. Và chính nó cũng cảm thấy lạc lõng, lất cất thế nào ấy. Sếp chủ sự mặt xám cất tiếng oang oang. Hóa đơn, hàng hóa đâu? Lẹ lên chứ, trễ rồi nghe các cha. Sếp bước tới bàn Vincenzo, thảy ra một mớ giấy tờ, rõ ra người nhà nước mẫn cán và cằn nhằn. Xem, chú mày làm chậm quá đó nha. Sếp nói là quay lưng đi, nhưng Vincenzo vẫn nói với theo. Lát nữa mấy người nghỉ ăn trưa, tôi ráng làm chút là rồi chứ gì. Gino lật đật quay ra, Vincenzo đứng dậy đưa em ra khỏi văn phòng, đưa tới chỗ thang máy. Trong khi chờ đợi chiếc thang máy cũ kỹ như lồng sắt được kéo lên ken két, Vincenzo thân mật vỗ vai Gino. Mày đi băng ngang khu nhà ga về cho gần, miễn đừng sớn xác để đầu máy ủi bẻ đít. Cảm ơn chú mày mang đồ nghe. Bữa nay thứ bảy mày đã đi đánh bóng chưa? Hai anh em đứng đợi thang máy khá lâu. Gino muốn đi phát cho rồi, vì từ nãy giờ Vincenzo cứ nôn nóng, ngó chừng trở lại, văn phòng xem ông chủ sự có cần việc gì, cần tò mò ra ngay chỗ Gino đứng lúc nãy nhìn theo. Cửa thang máy mở ra là nó nhào vào sau khi từ biệt thằng anh. Lát nữa nếu ngủ dậy kịp thì thế nào cũng chơi chứ. Thang máy gì đâu xuống sập chậm quá, chậm dề dề mà còn nồng nặc mùi mốc meo, ổ chuột hôi hám, làm Gino phát ớn. Vừa tới đất là nó hối hả chạy ra ngoài trời trưa nắng, nắng tháng 9 tươi màu và ấm áp biết mấy. Đây là không gian thoải mái của nó. Dù có băng ngang khu nhà ga về cho gần đúng như Vincenzo căn dặn, Gino cũng không nhớ tới thằng anh nữa. Bất cần cẩn thận, nó vừa chạy vừa nhảy, lo tránh từng đường rầy rầy ngang dọc như ổ nhện. Chân nó bước thoăn thoắt như máy trên những cây tà vẹt, tay còn phải điệu bộ thu thu vào ngực như cầu thủ túc cầu ôm bóng chạy tới gôn vậy. Đụng một đường dày là có chầu té bể mặt, mà Gino bay càng ngày càng nhanh. Có chiếc đầu máy xe lửa nào chạy đằng xa tới đụng đầu mà nó còn cố tình đợi phút chót lù lù trước mặt mới khẽ nhảy tạt sang một bên, không bên phải thì bên trái. Việc gì mà phải sợ hãi lúng túng nào? Gino còn có ý muốn chạy đua với đầu máy xe lửa là khác. Có vặn, vừa vặn có chiếc đầu máy chạy húc đằng sau đít. Nó hăm hở mở tốc lực và chân bay trên máy, chân bay như máy trên các tà vẹt. Cúi cổ khom khom người để chạy cho nhanh. Đâu được, các tài xế nhè cho đầu máy chạy nhanh thêm, thúc còi rối rít đằng sau đít. Gino đành phải tạt sang một bên cho phép nó chạy trước. Tài xế cho đầu máy lướt đi, chạy ngang Gino, còn nhìn nó một phát xem thú vị lắm. Nó vượt qua thì Gino bám đằng sau, có gì lạ? Nó cắm cổ rượt miết theo đầu máy. Cho đến lúc gã tài xế chạy tuốt vào khúc rẽ, chắc để kéo những toa xe hàng màu nâu màu vàng đang chờ đằng sân ga hàng hóa. Nghĩa là trước mắt nó lại trống trơn thì Gino mới chịu ngừng chân chạy. Ôi cha! Là nó thở, mệt muốn đứt hơi luôn, mệt chịu hết nổi. Mồ hôi tuôn ra như tắm, thân ướt đẫm chiếc áo thun len trắng. Đã mệt lại, đói bụng, lại khát nước quá mất. Nhưng về gần đến nhà rồi, Gino thấy khỏe hào hứng hẳn. Nó vùn vụt bỏ đường dày, chạy cắt ngang, chạy theo con đường mòn trông từ sân ga ra ngoài đại lộ số 10. Tới lúc này băng ra là đụng công viên Chelsea chứ gì. Đúng vậy, quen quá rồi mà. Vừa lọt vòng thành nhà ga, mặt Gino đã sáng lên khi thấy đám bồ bịch đang vác gậy quật bóng huỳnh huỵch. Dĩ nhiên chúng phải đợi nó rồi.